Sau đó mọi người vứt bà ta nằm ở trên mặt đất, mặc kệ bà ta cầu khẩn như thế nào cũng không có ai để ý tới bà ta. Chết tiệt, nỗi sỉ nhục này bà nhất định sẽ đòi lại, nhất định, Lữ Lệ Liên âm thầm thề trong lòng. Tề Hùng gọi điện thoại cho Tề Triển nói với ông ta chuyện này. Đáng tiếc Tề Triển không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, còn nói Lữ Lệ Liên chết hay sống đối với ông không quan trọng, ông chỉ cần mang Tề Thị để đổi ngãi Tiểu Hiên. Tề Triển không muốn đổi. Tề Hùng cúp điện thoại có chút mất mát mà nói với mọi người biết tin này. Mặc dù là chuyện trong dự liệu nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy mất mát. Ông thì thế nào ý đổi mới là lạ chứ, ông ta muốn chiếm Tề Thị thành của mình mấy chục năm nay rồi, thân vất vả mới có một cơ hội nên ông ta không thể buông tha. Chúng ta vẫn là suy nghĩ phải làm như thế nào để xử lý người đàn bà này đi. Tề Hiên cười tà nhìn Lữ Lệ Liên nằm dưới đất, tính xử lý bà ta. Người đàn bà này đã hại anh mấy lần, trước kia có ba anh chống đỡ nên anh không muốn đụng đến bà ta, hôm nay đúng là anh nên chính cho bà ta cho tốt. Còn muốn xử lý thế nào thì làm thế đó đi, ba phải suy nghĩ một chút làm thế nào để cứu cháu của ba về. Bộ dáng Tề Hùng ra vẻ không sao cả, trầm tư ngồi trên ghế salon. Đừng, tôi van cầu các người bỏ qua cho tôi đi, nếu như các người chịu bỏ qua cho tôi sẽ nói cho Tề Triển giấu ngãi Tiểu Hiên ở đâu. Lữ Lệ Liên chỉ muốn giữ được mình, nếu Tề Triển mặc kệ ba thì ba cần gì lo nhiều như vậy. Lời nói của Lữ Lệ Liên khiến mọi người chấn động đều nhìn bà ta. Tề Hùng đi tới trước mặt bà ta, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bà ta. Được, chỉ cần bà nói cho tôi biết Tề Triển giấu cháu của tôi ở đâu, nếu là thật tôi nhất định sẽ thả bà, còn cho bà một số tiền lớn đủ cho cuộc sống nửa đời sau của bà trải qua giàu có. Tề Hùng bởi vì những lời này của Lữ Lệ Liên mà hưng phấn, quyết định đánh cuộc một lần. Nhưng mà nếu như lời nói của bà là lừa dối để chạy trốn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà. Tề Hiên nhìn chằm chằm Lữ Lệ Liên, dùng loại ánh mắt của tử thần cảnh cáo bà ta. Là ở trong một phòng kho hàng ở ngoại ô, nơi đó tất cả đều là kho hàng. Các người mau đi đi, nếu chậm trễ, tôi e rằng Tề Triển sẽ đổi địa điểm. Đến lúc đó các người còn nói tôi lừa các người. Lữ Lệ Liên vẻ mặt đức nói. Nếu như thật sự Tề Triển đổi chỗ, vậy không phải ba xong đời rồi sao? Dài dài, em và ba ở nhà chờ, anh đi kho hàng nhìn một chút. Tề Hiên không muốn nói thẳng ra chuyện mình cần làm bây giờ. Các phòng ở kho hàng có phải giống nhau, giống như mê cung hay không? Ngãi dài dài nghi ngờ. Là tôi nghe Tề Triển nói, nơi đó có phần giống mê cung. Lữ Lệ Liên trả lời cô. Ôi trời, ngãi dài dài vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi, cô còn ở tại phòng trong kho hàng kia. Chẳng lẽ nơi đó là nơi Tiểu Hiên bị nhốt? Chẳng lẽ cô đập cái kho hàng kia chính là nơi giam Tiểu Hiên? Ngãi dài dài càng nghĩ càng giật mình, cuối cùng muốn xông ra nhưng mà lại bị Tề Hiên kéo lại. Dài dài, em ở nhà, để anh đi là được rồi. Hôm nay em chính là người bị bắt đi đến đó, sau Tăng Hải Lâm thả em ra. Lúc đó em chỉ một lòng muốn về nhà, không chú ý Tiểu Hiên có ở đó hay không. Nhưng em đã đập ra mở khóa của một nhà kho, nhưng mà em nghe có thanh âm ở bên trong. Nhưng mà em lại đập cửa ra rồi lại không đi vào bên trong xem qua. Nhất định là Tiểu Hiên muốn em đi cứu nó. Ngãi dài dài thật vội, thật sự muốn vọt tới nhà kho của kho hàng kia ngay lập tức mà cứu con trai về. Dài dài, em đừng vội, yên tâm ở nhà đi. Nếu như Tiểu Hiên thật sự ở đó, anh nhất định sẽ cứu con trở về. Tăng Hải Lâm chết tiệt lại cho em đến loại địa phương kia, anh nhất định sẽ không bỏ qua hắn ta. Tề Hiên vừa nghĩ tới ngãi dài dài bị Tăng Hải Lâm mang đến loại địa phương đó thì cơn giận liền giảm nhiều. Hắn ta mới vừa rồi còn mới nói là hiểu lầm, bây giờ xem ra cũng không có chút hiểu lầm. Các người đừng có nói nhảm nhiều như vậy có được không? Không chịu đi, ngộ nhỡ Tề Triển đổi địa phương khác, đến lúc đó không tìm được người. Các người cũng đừng nói tôi lừa các người. Lữ Lệ Liên vội vàng nói. Những người này không vội, nhưng mà bà vội. Ngộ nhỡ Tề Triển thật sự đổi chỗ, vậy chẳng phải là bà bị tai ương? Cho dù không tìm được người thì bà xong đời. Tề Hiên đe dọa Lữ Lệ Liên, sau đó xoay người rời đi. Lữ Lệ Liên bất đắc dĩ mà ngồi ở dưới đất lo lắng. Ngãi dài dài đi tới cửa, nhìn bóng lưng đi xa của Tề Hiên, cầu nguyện anh có thể mang ngãi Tiểu Hiên bình an trở về. Đương nhiên, anh cũng nhất định bình an trở về. Dài dài, yên tâm đi, thiếu chủ sẽ mang theo tiểu thiếu chủ trở về. Bà Lâm đi ra cửa, kéo ngãi dài dài vào, rồi an ủi cô ấy mấy câu. Tiểu thiếu chủ, ngãi dài dài đối với cái từ này có chút thắc mắc. Tiểu thiếu chủ mà mẹ Lâm nói sẽ không phải là Ngãi Tiểu Hiên, con trai của cô chứ? Chính là cháu trai của bác đó, bác chuẩn bị chuyển vị trí hội chủ cho Tề Hiên. Như vậy Tiểu Hiên đương nhiên sẽ trở thành thiếu chủ của nhà họ Tề. Không chỉ có Tề Thị, còn có một tổ chức bí mật. Thật ra thì bí mật cũng không thể nói rõ, bởi vì rất nhiều người chỉ biết bọn họ như hơn, không biết cụ thể về tổ chức này mà thôi. Tề Hùng giải thích đơn giản. Tổ chức bí mật? Ngãi Dài Dài cảm thấy thắc mắc hơn. Cô mơ mơ màng màng biết có chuyện gì xảy ra ở nhà họ Tề, nhưng mà thiếu chủ không nói, mẹ Lâm và bác Lâm không nói, nên cô đương nhiên cũng không có hỏi. Cũng không phải là tổ chức bí mật gì, chỉ là vì người làm việc cho nhà họ Tề tập hợp lại, đứng lên trở thành một đoàn thể mà thôi. Không có gì lớn là không qua được Tề Anh Hội. Mọi người đều là tinh anh, năng lực làm việc số một. Dài Dài, con hãy yên tâm đi, bác sẽ cho anh em của Tề Anh Hội đi trợ giúp Tề Hiên. Tề Hùng rất khiêm tốn, đơn giản hóa Tề Anh Hội. Ngãi Dài Dài không biết, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì cô biết mà kệ người ta giải thích như thế nào, cô cũng sẽ không hiểu. Có thể mở trói cho tôi trước hay không? Trói như vậy tôi rất khó chịu, tôi bảo đảm không trốn đi. Lữ Lệ Liên cầu khẩn mọi người. Không thế. Không đợi Tề Hùng mở miệng, bà Lâm đã mở miệng cự tuyệt. Bà dựa vào cái gì mà quyết định? Lữ Lệ Liên kiêu ngạo phản bác bà Lâm, trong lòng vẫn chỉ là coi bà ấy như một người làm của nhà họ Tề. Bây giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Tề đều do bà Lâm trông coi. Bà nói xem, bà ấy có thể quyết định hay không? Tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ một lúc. Bà Lâm, Dài Dài, người đàn bà này giao cho các người muốn thế nào thì làm thế đi. Tề Hùng nói những lời này rồi sau đó đi lên lầu. Bác trai, con đưa bác về phòng nghỉ ngơi. Ngãi Dài Dài vịn cánh tay Tề Hùng, muốn cố gắng thêm một chút để chăm sóc cho ông. Dài Dài, con có phần tâm ý này, bác rất vui mừng. Nhưng mà bác còn chưa đến mức yếu ớt, mà ngay cả năng lực trở về phòng cũng không có. Con ở lại cùng bà Lâm đi, luôn để ý đến người đàn bà này nhé. Nhớ kỹ, mặc kệ bà ta nói gì cũng đừng tin, đừng để ý tới bà ta là được. Tề Hùng nhắc nhở Ngãi Dài Dài, sau đó một thân một mình đi về phía trước. Người đàn bà Lữ Lệ Liên này rất nhiều tâm cơ, nếu như chỉ có mỗi Ngãi Dài Dài để ý đến bà ta, sợ rằng nhất định sẽ bị bà ta lừa gạt. Nhưng có bà Lâm thì ông cũng yên tâm một chút. Ngãi Dài Dài không phải là không hiểu lời nói của Tề Hùng, nhưng mà cũng không có nói gì, mà nhìn ông đi lên lầu. Tề Hùng trở về phòng, sau đó Lữ Lệ Liên suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra biện pháp gì để khiến cho bà Lâm và Ngãi Dài Dài mở trói. Vì thế bà không thể làm gì khác hơn là lặng im ngồi ở chỗ đó. Ngãi Dài Dài vẫn nhìn phía ngoài cửa, mong đợi Tề Hiên mang Ngãi Tiểu Hiên trở về. Thời gian vừa mới trôi qua có một chút xíu mà cô đã cảm thấy lâu lắm rồi. Có lẽ cái này chính là cảm giác sống một ngày bằng một năm đi. Dài Dài, con đói bụng không? Ta đi làm chút gì cho con ăn. Bà Lâm thấy Ngãi Dài Dài như thế cũng muốn cố gắng rời đi sự chú ý của cô, không để cho cô lo lắng như vậy. Mẹ Lâm, con không đói bụng, thiếu chủ đi lâu như vậy sao vẫn còn chưa trở về? Ngãi Dài Dài đứng ở ngay cửa ra vào trông ngóng, đừng nói là ăn gì thì cô rời khỏi cửa một bước cũng không muốn. Dài Dài, lúc này có thể thiếu chủ còn chưa tới đâu, đừng nói chi là trở về, con kiên nhẫn chờ chút đi. Bà Lâm chỉ có thể nói một chút để an ủi người, nếu thực sự chuyện như vậy mà nói không lo lắng thì cũng không đúng, không ai có thể biết được cảm nhận trong lòng người khác. Mẹ Lâm, con không sao, con ở đây chờ thiếu chủ về. Ngãi Dài Dài nhìn ra ngoài cửa, tiếp tục mong đợi Tề Hiên trở về, cũng hy vọng anh có thể cùng về với Ngãi Tiểu Hiên. Ai da, bà Lâm bất đắc dĩ mà thở ra một cái, sau đó liền đi vào trong, tính làm chút gì đó để ăn. Trong phòng khách chỉ có Lữ Lệ Liên và Ngãi Dài Dài. Lữ Lệ Liên cũng bị trói, cũng không thể làm gì được, cho nên bà mới yên tâm đi làm chút thức ăn cho cô ấy. Lữ Lệ Liên thấy bà Lâm đi thì cười đắc ý, sau đó giả vờ ra một bộ dáng có vẻ khổ sở, nhìn Ngãi Dài Dài nức nở mà nói: Dài Dài, tôi bị trói đến nỗi cả người đều khó chịu, cô giúp tôi cởi ra một chút được không? Tôi cam đoan tuyệt đối không chạy trốn. Tôi sẽ không để ý đến bà đâu. Cho dù bà đáng thương, tôi cũng sẽ không để ý đến bà. Bác trai nói không được để ý đến bà. Ngãi Dài Dài nói. Cô cũng cảm thấy Lữ Lệ Liên rất đáng thương,

Nhưng nếu như ông thất bại thì Lữ Lị Liên cũng phải chịu trách nhiệm, dù sao chuyện này bà ta cũng có tham dự. Tề Chỉnh thấy những người đó lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hơn nữa so với trước kia càng cẩn thận hơn. Lần này không chỉ là nhìn kho hàng mà thôi, ngay cả góc cũng lật đổ, vì vậy dùng sức hạ ngãi Tiểu Hiên thấp xuống, che giấu cậu bé thật tốt. Với phương pháp tìm của những người đó như vậy, nhất định ông sẽ bị phát hiện. Lúc này nên làm gì cho phải đây? Bây giờ ông vẫn không thể để cho Tề Hiên nhìn thấy ông. Đối phương nhiều người như vậy mà ông chỉ có một mình, phần thắng quá nhỏ. Tề Thị còn chưa thấy tay, tuyệt đối không thể để cho Tề Hiên mang đứa nhỏ này đi. Ông cũng không muốn làm nhiều như vậy mà cái gì cũng chưa đến được. Tề Triển trầm tư suy nghĩ biện pháp để thoát khỏi Tề Hiên, nhưng đã lâu như vậy vẫn còn chưa nghĩ ra được, càng nghĩ càng nóng lòng. Ngãi Tiểu Hiên thấy Tề Hiên mang theo rất nhiều người tới nơi này nên rất hưng phấn, cậu muốn kêu nhưng mà cả người đều bị trói, còn miệng thì bị bịt băng dính bịt lại, căn bản là không kêu được, chỉ có thể nhìn Tề Hiên lo lắng. Cậu phải nghĩ biện pháp để cho bà biết cậu đang ở nơi này mới được, nhưng mà trước mắt cậu nên làm gì thì mới có thể để cho bà biết cậu đang ở đây. Ngãi Tiểu Hiên nhìn đồ vật bên cạnh một lúc, bọn họ trốn ở trong một đống cọc gỗ bị bỏ hoang, bên trên còn dùng một miếng vải đen thối đắp bên cạnh. Ngoại trừ cọc gỗ vẫn là cọc gỗ, nhưng mà những cọc gỗ này xem ra hình như không thể đụng cho ngã xuống được. Ngãi Tiểu Hiên đang nghiên cứu những cọc gỗ này có thể đụng ngã xuống hay không, Tề Triển thì đang suy tư nên làm gì mới có thể chạy trốn, hai người đều cùng nghĩ. Cái này một lúc, thuộc hạ của Tề Hiên đi tới bên cạnh đống cọc gỗ kia, nhìn chung quanh một lượt thì thấy một miếng vải đen, tính cầm miếng vải đen kia lên. Tề Triển thấy thế thì hoảng sợ, vì vậy từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ, gác lên cổ Ngãi Tiểu Hiên, kéo miếng vải đen ra, đứng dậy, nắm Ngãi Tiểu Hiên uy hiếp. Đừng tới đây, nếu không, tao sẽ giết nó. Người của Tề Hiên vừa định lấy miếng vải đen ra, thì lập tức lui về phía sau, không dám làm bậy, bởi vì trong tay ông ta còn kèm một đứa bé. Nếu như anh đoán không sai, thì đứa bé này chính là con trai của thiếu chủ, là tiểu thiếu chủ của bọn họ. Tiểu Hiên. Tề Hiên thấy Ngãi Tiểu Hiên thì vội chạy tới, nhưng mà sau đó lại không thể không dừng lại, cách xa Tề Triển mấy bước. Tề Hiên, nếu mày dám tới đây, tao liền cắt cổ con trai mày, lui về phía sau. Tề Triển uy hiếp. Ông đừng làm ẩu. Tề Hiên vừa cảnh cáo Tề Triển, vừa từ từ lui về phía sau. Ngãi Tiểu Hiên bị trói rất chặt, miệng cũng bị đồ bịt lại, căn bản cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt kích động nhìn Tề Hiên, ở trong lòng gieo hò. Ba cứu con. Chuẩn bị cho tao một chiếc xe, nhanh lên. Tề Triển lấy Ngãi Tiểu Hiên ra uy hiếp, rồi ra lệnh cho Tề Hiên. Chú hai, chú có cảm thấy có một chiếc xe là có thể chạy trốn sao? Có phải chú cảm thấy quá ngây thơ rồi hay không? Bây giờ đã trở thành đối tượng bị Tề Anh Hội bắt. Mặc kệ đi tới chỗ nào, chú cần có người của chúng tôi. Chú đừng mơ có cuộc sống tốt đẹp. Nếu như bây giờ chú thả Tiểu Hiên, tôi cho chú một con đường sống. Tề Hiên tính giàn xếp với Tề Triển, hy vọng có chuyển biến tốt đẹp hơn. Giờ khắc này, anh mới có thể cảm nhận được cảm thụ năm đó của Tề Hùng. Năm đó, ba chính là định giàn xếp như vậy, sau đó chờ đợi thời cơ, chỉ tiếc là đã thất bại. Ít nói nhảm đi, tao muốn mày chuẩn bị, thì mày mau mau đi chuẩn bị cho tao đi. Tề Triển không có kiên nhẫn để nói nhảm cùng Tề Hiên, chỉ muốn trốn đi để tìm một địa phương bí ẩn khác, sau đó sẽ lấy Ngãi Tiểu Hiên đổi Tề Thị. Chuẩn bị cho ông ấy một chiếc xe. Tề Hiên nói với một thuộc hạ, sau đó cho ông ta một cái mắt, chỉ là không biết anh ta có hiểu hay không mà thôi. Vâng. Thuộc hạ tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó đi chuẩn bị xe. Ánh mắt với vừa rồi của thiếu chủ, anh lăn lộn nhiều năm như vậy, khẳng định biết lấy gì. Không phải là rút hơn phân nửa dầu trong xe, chỉ chưa một chút xíu thôi. Chú hai, tôi đã chuẩn bị xe theo dặn dò của chú. Chú tính lúc nào thì thả Tiểu Hiên. Tề Hiên tiếp tục đối phó với Tề Triển, mừng thầm trong lòng. Chờ tao lên xe rồi hãy nói. Nhóc con, mày đừng giở trò với tao, nếu không tao sẽ cho con trai của mày trả giá thật lớn. Trong lòng Tề Triển cảm thấy hơi lạ, hình như chuyện không có đơn giản như ông nghĩ, nhưng mà ông vẫn không nói ra được là kỳ quái chỗ nào. Tề Hiên không phải một nhân vật đơn giản, sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng mà ông lại đoán không được nó đang nghĩ cái gì. Chú hai, tôi có giở trò gì đâu. Chú muốn tôi chuẩn bị xe thì tôi đã chuẩn bị đi rồi. Có chú còn muốn gì nữa? Dáng vẻ của Tề Hiên ra vẻ rất bất đắc dĩ. Vậy là tốt. Nếu như mà tao biết mày giở trò, tao sẽ lấy mạng của con trai mày.

thì đột nhiên đưa tay đoạt lại Ngải Tiểu Hiên, sau đó ôm đến bên cạnh Tề Hùng, lập tức xé xuống băng dính trên ngoài miệng của cậu bé, rồi mở trói cho cậu bé. Tề Triển một lòng chỉ nghĩ tới chuyện trên thư thỏa hiệp, nên đối với chuyện Tề Hiên mang Ngải Tiểu Hiên đi, chỉ kinh ngạc một lúc, rồi sau đó lại có dáng vẻ không sao, mà tiếp tục xem thỏa hiệp. Dù sao, chuyện cũng thỏa hiệp xong rồi, có trả lại đứa bé cho bọn họ cũng không có vấn đề gì. Tề Hiên sau khi đoạt lại Ngải Tiểu Hiên thì lập tức ở trói cho cậu, lấy băng dính trên miệng cậu xuống, kích động mà ôm cậu. Tiểu Hiên, để ba xem có chỗ nào bị thương không? Ba, con không sao. Ngải Tiểu Hiên nhào vào trong ngực Tề Hiên, nhịn cố gắng không khóc mà ôm anh thật chặt. Mấy ngày nay, cuộc sống của cậu thật vất vả, mỗi ngày cũng không bị trói lại, ăn cũng không đủ no, ngủ không ngon, đây quả thực không phải là cuộc sống mà con người trải qua. Tiểu Hiên ngoan, con rất kiên cường, ba cảm thấy vẻ vang vì con, về sau ba nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để cho người khác bắt nạt con nữa. Tề Hiên cũng ôm Ngải Tiểu Hiên mà cam đoan. Đứa nhỏ này thật sự rất kiên cường, gặp phải chuyện như vậy lại không khóc, anh nên cảm thấy cao hứng. Nhưng mà không nói đến con trai kiên cường, anh cũng không bảo vệ Tiểu Hiên thật tốt, bị Tề Triển bắt đi là thất trách của người làm cha như anh. Vâng, ba, nam tử hán đại trượng phu, nhất định phải nói lời, giữ lời nha. Ừ, nói phải giữ lời. Hai cha con Tề Hiên và Ngải Tiểu Hiên ở chỗ đó ôm thật chặt, khiến người khác hâm mộ tình cha con của bọn họ. Tiểu Hiên ngoan, tới đây, để cho ông nội ôm có được hay không? Trái tim Tề Hùng ngứa một chút, rất muốn ôm cháu ông một cái, giống như ông còn chưa từng được ôm đứa cháu này vậy. Ba, Ngải Tiểu Hiên có chút do dự, không biết có nên đi hay không, không thể làm gì khác hơn là hướng Tề Hiên nhờ giúp đỡ. Trước đó, ông nội này đã cùng ba mẹ cãi nhau, còn phản đối họ ở chung một chỗ. Ông nội này hình như không thích mẹ của cậu, vậy cậu có nên đi qua hay không đây? Nhưng mà ông ấy là ông nội. Đi đi, mau đi gọi ông nội đi, ông ấy là ông nội của con. Tề Hiên buông Ngải Tiểu Hiên ra, nhẹ nhàng đẩy cậu bé về phía Tề Hùng. Mâu thuẫn giữa anh và cha đã hóa giải, hơn nữa Tề Hùng cũng đón nhận Ngải Dai Dai. Cái kết quả này ngoài suy nghĩ và dự đoán của anh, con tưởng rằng cả đời này Tề Hùng sẽ không đồng ý cho anh cưới Ngải Dai Dai, không nghĩ tới chuyện này lại thay đổi nhanh như vậy. Ông nội! Ngải Tiểu Hiên nghe Tề Hiên nói thế thì chạy về phía lồng ngực của Tề Hùng mà ôm ông ấy thật chặt. Thêm một người ba, rồi lại thêm một ông nội, có thể sẽ thêm một bà nội đây. Ngải Tiểu Hiên ôm Tề Hùng trong lòng âm thầm ảo tưởng, cực kỳ hưng phấn. Ngoan, thật là cháu nội ngoan của ông nội, lại cho ông nội ôm một cái. Tề Hùng bế Ngải Tiểu Hiên lên, phát hiện thể trọng của cháu hơi nhẹ, rất không vui. Cháu nội ngoan, sao con lại nhẹ như vậy? Ông nội, đã mấy ngày nay con chưa được ăn bữa cơm no, mỗi ngày đều là ăn bánh bao cứng nguội lạnh. Con muốn ăn đùi gà, con muốn ăn cá, con muốn ăn xong thật nhiều đồ ăn ngon. Ngải Tiểu Hiên uất ức nói. Tề Chiến, mày đáng chết, lại ngược đãi cháu của tao như vậy. Tề Hùng nghe được câu này thì cực kỳ tức giận mà chửi ầm lên với Tề Chiến. Được rồi, cháu tôi cũng đã trả lại cho các người. Lúc này các người nên tuân thủ hứa hẹn đi, dù sao cũng đã như vậy rồi, ông muốn như thế nào? Tề Triển không quan tâm, nhún nhún vai, không thèm để ý đến sự tức giận của Tề Hùng. Muốn ông không đối với Ngải Tiểu Hiên như vậy thì ông đã đối đãi như vậy rồi, còn nói cái gì nữa? Dù sao, chỉ cần nắm được tiền thì chuyện gì ông cũng không để ý. Thả Tề Ngữ đi. Tề Hùng lạnh lùng ra lệnh, nhịn lửa giận trong lòng. Nếu như Tề Triển không phải là em trai của ông, nhất định ông sẽ cho nó trả giá thật lớn. Người đang áp tải Tề Ngữ Ti nghe lời nói của Tề Hùng thì mở trói cho cô ấy. Tề Ngữ Ti hưng phấn chạy đến bên cạnh Tề Triển, để lại một mình Lữ Lị Liên đang ở nơi đó tức giận. Bà cũng là người hiểu rõ con nhất. Tề Ngữ Ti kéo cánh tay Tề Triển làm nũng. Bà làm sao mà không đau lòng một đứa con gái như con chứ? Tề Triển, cái tên khốn kiếp không có lương tâm, tôi thiệt thòi đi theo ông nhiều năm như vậy, vì ông làm nhiều chuyện như vậy, ông lại đối với tôi như thế. Ông không phải là người. Lữ Lị Liên thấy Tề Triển chỉ để ý đến con gái của mình, không quan tâm đến bà, nên bà tức giận phẫn nộ mà chửi ầm lên. Lị Liên, không phải là tôi nói bà nha, người phụ nữ như bà cũng thật không biết xấu hổ, nói gì mà đi theo tôi nhiều năm như vậy. Đừng quên bà là phụ nữ của anh trai tôi, không phải là phụ nữ của tôi. Cái này mọi người đều biết, bà không phải là phụ nữ của tôi. Tôi xong rồi, sao phải xen vào chuyện của ba? Tề Triển rũ sạch quan hệ của ông và Lữ Lị Liên, bọn họ vẫn luôn lợi dụng lẫn nhau mà thôi, làm gì có tình cảm. Tế Chiến, tôi nguyên rủa ông, người như ông sẽ chết không được tử tế, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Lữ Lị Liên rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mắng chửi người. Nếu như Tề Triển thật sự mặc kệ bà, Tề Hùng lại muốn đối phó với bà, vậy là kết quả của bà thật sự là rất thê thảm. Nếu sớm biết như vậy thì nên an phận một chút, không quá tham, thì tối thiểu bà còn có cuộc sống tốt, nhưng mà bây giờ thì mất hết. Bà cứ việc mắng đi. Tề Triển bị Lữ Lị Liên mắng như thế vẫn không thèm quan tâm. Bà, dù sao bây giờ bà ta cũng chỉ có thể mắng mà thôi, đợi bà ta bị bán sang châu Phi đi thì xem sau đó bà ta còn có thể chửi chúng ta thế nào. Tề Ngữ Ti đắc ý mà phụ họa. Lữ Lị Liên, người đàn bà này cô đã nhìn không thuận mắt từ lâu. Nếu như không phải là bà ta vẫn đi cùng với ba cô thì cô đã muốn vạch trần bà ta từ lâu. Đúng rồi, các người cũng đừng quên một vạn nha, ngày mai tôi mà không thấy tiền ở trong tài khoản thì ông phải biết tôi sẽ làm ra chuyện gì rồi đó. Tề Triển cầm thỏa hiệt lắc lắc ở trước mặt của Tề Hùng nhắc nhở ông. Yên tâm, một vạn có thể làm mày từ đó biến mất ở trước mặt tao, không còn nguy hại tới con trai cùng cháu trai của tao thì đáng giá. Tề Hùng rất không vui mà nhìn Tề Triển. Được, tôi liền tin ông một lần. Ngữ Ti, chúng ta đi thôi. Tề Triển kéo tay Tề Ngữ Ti đi tới ven đường, sau đó chặn một chiếc xe rồi rời đi. Lữ Lị Liên nhìn Tề Triển ngồi xe mà cắn răng nghiến lợi, hận không thể chặt tên Tề Triển này thành trăm mảnh. Bà vì Tề Triển làm nhiều như vậy, quay đầu lại cái gì cũng không còn, cái gì cũng không có, tại sao bà lại có kết quả như vậy? Bà đi đi, tôi sẽ cho bà một khoản tiền, coi như tôi bồi thường, đã làm phí tuổi thanh xuân của bà. Tề Hùng có chút áy náy với Lữ Lị Liên, bất đắc dĩ nói một câu, rồi sau đó liền ôm ngãi Tiểu Hiên lên xe. Sau khi Tề Hùng lên xe, người đang áp chế Lữ Lị Liên cũng cởi trói, ném bà ở một chỗ rồi cũng rời đi. Lữ Lị Liên nhìn xe Tề Hùng đi xa mà chảy nước mắt thương tâm, tràn đầy hối hận. Mấy năm nay, rốt cuộc bà làm được gì? Tề Hùng căn bản cũng không có bạc đãi bà muốn cái gì thì sẽ có cái đó, xài bao nhiêu tiền Tề Hùng cũng không có nói bà, mà bà lại cùng người Tề Triển khác hợp mưu muốn hại ông, rốt cuộc bà có phải là người hay không? Tề Triển, tuyệt đối bà sẽ không bỏ qua cho tên đàn ông đáng ghét này, tuyệt đối sẽ không. Trần Tiểu Ngoạn mang ngãi Dai Dai bị đánh ngất xỉu về nhà, đưa cô ấy đến phòng cô ấy, sau đó cùng theo bà Lâm ra phòng khách chờ Tề Hiên trở về. Vậy mà Tề Hiên chưa về thì Diệp Tầm Phương lại tới. Diệp Tầm Phương không gõ cửa mà trực tiếp xông vào cửa, đã được bà Lâm và Trần Tiểu Ngoạn mở ra. Vì là muốn chờ Tề Hiên trở về, lại không ngờ tiện nghi cho Diệp Tầm Phương, để cho cô ta vọt vào mà không hề bị ngăn trở. Cô tới làm gì? Trần Tiểu Ngoạn rất không thân thiện mà hỏi Diệp Tầm Phương. Cũng không phải tới tìm cô đâu, gọi anh ta ra đây gặp tôi. Nếu như anh ta không có ở đây thì bảo Tề Hùng đi ra gặp tôi cũng được. Diệp Tầm Phương vô cùng kiêu ngạo, căn bản không thèm để ý đến bà Lâm và Trần Tiểu Ngoạn. Bọn họ đều không có ở đây, Hùng Khang cô trở lại đi, đi thong thả, không tiễn. Dáng vẻ của Trần Tiểu Ngoạn ra vẻ không thân thiện mà đuổi người, không hoan nghênh Diệp Tầm Phương. Cô là gì ở đây? Cô không có tư cách nói chuyện, lại càng không có tư cách đuổi tôi đi. Diệp Tầm Phương chanh chua mà phản bác lại Trần Tiểu Ngoạn. Cô ấy không có tư cách thì tôi có tư cách vậy, nên này không hoan nghênh cô đi cho tôi. Bà Lâm đứng dậy chỉ vào cửa để cho Diệp Tầm Phương cút xéo đi. Bà cũng không còn có tư cách nói chuyện, nếu Tề Hiên và Tề Hùng đều không có ở đây, vậy tôi sẽ chờ bọn họ về là được. Bộ dạng của Diệp Tầm Phương ra vẻ nữ chủ nhân, đi tới bên sofa mà ngồi xuống, kiêu ngạo nhìn Trần Tiểu Ngoạn và bà Lâm. Tôi nói người phụ nữ cô, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Người ta cũng đã bảo cô cút đi, mà cô lại còn mặt dày mày dạn không chịu đi, có biết xấu hổ không vậy? Trần Tiểu Ngoạn mắng Diệp Tầm Phương. Diệp Tầm Phương này cậy vào chính mình có mấy đồng tiền dơ bẩn mà phách lối như vậy. Nếu như có một ngày cô ta không có tiền thì không biết hình dáng cô ta sẽ thế nào đây. Bởi vì các ngươi không có tư cách đuổi tôi đi cho nên tôi không đi, cũng không mất thể diện, muốn đi cũng nhờ chủ nhân của nơi này đuổi tôi đi mới được. Mấy người cũng chỉ là một người làm, một người hèn mọn, chỉ lau dây cho tôi cũng không xứng. Diệp Tầm Phương không thèm để ý Trần Tiểu Ngoạn, xem cô ta không ra cái gì. Cô... Trần Tiểu Ngoạn tức chết, không biết nên nói gì mới được, dù sao da mặt của Diệp Tầm Phương này rất dày. Tiểu Ngoan, bỏ đi, cô ta muốn đợi thì để cho cô ta đợi, đằng nào thì lát nữa hội chủ và thiếu chủ trở về cũng sẽ đuổi cô ta đi. Trước đây chúng ta coi cô ta như là không khí là được rồi. Bà Lâm an ủi Trần Tiểu Ngoạn đang bốc lửa. Này, cũng không nhất định, nếu như làm cho tôi khó chịu thì tôi liền lấy con trai anh ta ra khai đao. Diệp Tầm Phương dùng giọng nói tà ác mà uy hiếp. Ngu ngốc. Trần Tiểu Ngoạn nghe những lời này của cô ta rất khinh thường, thầm mắng một câu. Lúc này Ngái Dài Dài lại vừa lúc từ trên lầu cuống quýt đi xuống, vọt tới trước mặt Trần Tiểu Ngoạn, cầm bả vai của cô ấy liều mạng mà lắc hỏi. Tiểu Ngoạn, thiếu chủ đâu? Tiểu Hiên đâu? Sao mình lại ở nhà? Dài Dài, trước tiên cậu hãy tỉnh táo lại, nghe mình nói được không? Trần Tiểu Ngoạn bị Ngái Dài Dài lay mà đầu óc choáng váng. Lần đầu tiên cô phát hiện Ngái Dài Dài có lực đạo lớn như vậy. Diệp Tầm Phương vẫn ngồi yên ở trên ghế salon, vậy mà Ngái Dài Dài cũng không để ý đến sự tồn tại của cô, làm cho cô rất không vui, sắc mặt khó coi vô cùng. Sao có một người bự ngồi ở đây như vậy mà cô ta cũng không để ý cô, thật đáng ghét. Dài Dài, trước tiên con đừng kích động, yên lặng nghe Tiểu Ngoạn nói hết đi. Bà Lâm vịn Ngái Dài Dài, không để cho cô ấy lay Trần Tiểu Ngoạn nữa, trấn an tâm tình của cô ấy một chút. Tiểu Ngoạn, cậu nói nhanh đi, bây giờ tình hình như thế nào, thiếu chủ đâu, sao thiếu chủ còn chưa trở về? Ngái Dài Dài bình tĩnh lại, chờ Trần Tiểu Ngoạn nói rõ tình hình. Cô không biết sao, đột nhiên mình bị hôn mê, lúc tỉnh lại thì phát hiện thân thể hơi đau, nhưng mà mặc kệ đau được thế nào, cô cũng không có để ý. Rốt cuộc bây giờ là thiếu chủ và Tiểu Hiên như thế nào? Yên tâm đi, Tề Hiên có bản lĩnh như thế, nhất định không có sao, huống chi Tề Hùng cũng đi, cậu đợi ở trong nhà là được rồi, chờ tin tức tốt của bọn họ đi, đừng chạy ra ngoài nữa, bằng không bọn họ còn phải lo lắng cho cậu mà làm không tốt, mọi chuyện sẽ bị cậu làm hỏng. Bây giờ chuyện cậu có thể làm chính là ngoan ngoãn chờ. Trần Tiểu Ngoạn cực lực khuyên Ngải Dài Dài. Nhưng mà bây giờ bọn họ còn chưa có trở về, mình thật sự rất lo lắng. Dài Dài, yên tâm đi, bọn họ sẽ bình an trở về. Bây giờ chuyện con cần làm chính là an tâm mà chờ. Cô không tin chúng ta, chẳng lẽ cũng không tin hội chủ và thiếu chủ sao? Bà Lâm nắm tay Ngải Dài Dài để cho cô ấy yên tĩnh một chút. Đáng tiếc hình như là vô dụng, vì bộ dạng Ngái Dài Dài còn có vẻ rất lo lắng. Diệp Tầm Phương nghe cả buổi, không biết họ đang nói cái gì, hơn nữa còn không ai để ý đến cô, cực kỳ bực bội. Các người im lặng cho tôi. Ngái Dài Dài đột nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Tầm Phương mà sợ hết hồn, tức thì trấn tĩnh, nhìn lại cô ta. Diệp Tầm Phương tới lúc nào, sao cô không biết? Cô... Tôi thì sao? Mắt cô bị mù à? Lại làm như tôi không tồn tại. Diệp Tầm Phương đứng lên giận dữ, nhìn Ngãi Dài Dài, mở miệng mắng. Tôi thật sự là không biết cô ở đây. Ngãi Dài Dài cúi đầu, không dám mở mắt nhìn Diệp Tầm Phương, muốn lui về phía sau. Mặc dù biết Tiểu Hiên không có ở trong tay Diệp Tầm Phương, nhưng mà cô vẫn rất sợ cô gái hung hãn này. Ít nói nhảm đi, lời cô vừa nói là có ý gì? Tề Hiên và Tề Hùng đi đâu? Diệp Tầm Phương dùng giọng ra lệnh để hỏi. Bọn họ không có đi đâu. Ngãi Dài Dài cả lăm mà nói dối. Vậy mà cô vừa nói thì Diệp Tầm Phương cũng biết cô đang nói dối. Mau nói thật, nếu không đừng trách tôi không khách khí với con trai cô. Diệp Tầm Phương cảnh cáo Ngãi Dài Dài. Diệp Tầm Phương, cô kiêu ngạo đủ chưa? Cũng nên phách lối đủ rồi đó. Tiểu Hiên căn bản cũng không ở trên tay cô. Cô vẫn còn ở đây nói khoác lác, giống như một bà điên vậy. Trần Tiểu Ngoạn che Ngãi Dài Dài ở phía sau, sau đó mắng Diệp Tầm Phương. Diệp Tầm Phương là có tiền thì ngon sao, dù sao cũng không phải tiền của cô ta cũng sẽ không cho cô một phân tiền, cần gì phải nhìn sắc mặt của cô ta. Cô có chứng cứ gì, nói rõ đứa nhỏ không có ở trên tay tôi, có tin ngay bây giờ, tôi gọi điện thoại, bảo người quật nó một trận hay không? Diệp Tầm Phương phô trương thanh thế, hù dọa Trần Tiểu Ngoạn. Được, vậy cô gọi ngay bây giờ đi, tôi xem cô còn có thể diễn trò bao lâu. Trần Tiểu Ngoạn khiêu khích Diệp Tầm Phương. Trần Tiểu Ngoạn, tôi không nói chuyện với cô tránh ra cho tôi. Diệp Tầm Phương nói không lại Trần Tiểu Ngoạn, không muốn nói nhảm với cô ấy, chỉ muốn lừa gạt Ngãi Dài Dài kia. Cô nói không lại tôi mới như vậy. Dài Dài, chúng ta đừng để ý cô ta. Trần Tiểu Ngoạn kéo Ngãi Dài Dài đi, không để cho Diệp Tầm Phương đến gần cô ấy. Được, để tôi xem các người có thể phách lối đến đâu. bây giờ tôi sẽ cho các người ra sức đánh con trai của cô. Diệp Tầm Phương nhịn xuống lửa giận trong lòng, lấy điện thoại di động ra, giả bộ muốn gọi điện thoại. Cô cho rằng Ngãi Dài Dài sẽ khuất phục ngay lập tức, nhưng mà cô cũng đã lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quay số điện thoại. Tại sao Ngãi Dài Dài vẫn như vậy? Các bạn thính giả thân mến, như vậy phần 6 đã hết rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần 7 trong 8 phần của câu chuyện thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.